Chương 282, 282, đêm diễn, 2. Đêm diễn đạo cụ đối cảnh có chu tờ phức tạp, thừa dịp đạo cụ tổ người lúc đang bận bịu, Ninh Hoan tâm rót một chén nước gấm cho Tưởng Lệ Hành. A Hành, uống miếng nước ga lúc này, hai người đều ở phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi, những người khác rất thức thời cách ở cách xa xa địa. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm đưa cho mình chén nước, Tưởng Lệ Hành cười nhạt một tiếng, đưa tay nhận lấy chén nước sau đó nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ. Hoan tâm, ngươi ban ngày đi qua bệnh viện đường Dạ Lam sự tình, ngươi đều biết rồi đúng vậy à, biết rồi. Ninh Hoan tâm ngồi ở một bên thở dài một hơi, đường Dạ Lam gián tiếp hại chết Thạch Thu, hiện tại nàng lại tại Thạch Thu năm đó chết đi địa phương nhảy lầu tự sát, ngươi nói đây là số mệnh sao? Số mệnh Tưởng Lệ Hành dương mắt mắt, thâm thúy con ngươi đen nhánh lẳng lặng mà nhìn xem Ninh Hoan tâm, ngươi cảm thấy đây là số mệnh, hoặc là trùng hợp sao ta bị Tưởng Lệ Hành hỏi lên như vậy. Ninh Hoan tâm ngược lại là chần chờ trên thế giới thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nếu như chỉ là đơn thuần trùng hợp, như vậy hắc bạch vô thường vì cái gì tìm không thấy đường Dạ Lam quỷ hồn, hồn phách của nàng đi nơi nào mà Thạch Thụy rõ ràng tìm đỉnh tiêm bác sĩ tâm lý đi khảo thí, sự thật chứng minh đường Dạ Lam rất bình thường, nàng căn bản không có bệnh. Đã nàng là khỏe mạnh, chỉ là giả bệnh, nàng như thế nào lại bởi vì trọng độ hậm hực mà nhảy lầu tự sát đâu? Kỳ thật đường Dạ Lam chết thật sự có rất rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng là ở trong đó còn có cái gì bí mật không muốn người biết, Ninh Hoan tâm cũng không biết, nàng QNZ không có đầu mối đi thăm dò. Cho nên, nàng chỉ có thể đem những này điểm đáng ngờ chôn sâu ở trong lòng. Ngươi nghĩ tới điều gì? Một bên Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Ninh Hoan tâm một mặt phức tạp bộ dáng, không nhịn được hỏi một câu. Không có gì, bất kể là trùng hợp QNZ tốt, số mệnh QNZ tốt, đường Dạ Lam đối với ta, đối với chúng ta tới nói chỉ là cái người xa lạ. Có đôi khi, người chính là như vậy, đối với một người xa lạ sự sống còn, chỉ có thể thổn thức hoặc là cảm thán, vĩnh viễn không cảm giác được cờ đau đớn hoặc là bi thương. Ân. Nghe được Ninh Hoan tâm, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, hơi khẽ rũ xuống con ngươi. Đường Dạ Lam sự tình cứ như vậy hết à? Đương nhiên không có. Bất quá Tưởng Lệ Hành cu nở dê không nóng nảy. Bởi vì trên đời này thật sự có số mệnh loại vật này. Kỳ thật, có đôi khi Tưởng Lệ Hành thật sự rất chán ghét số mệnh tên kia, bất quá có đôi khi, hắn lại không thể không đi tin tưởng số mệnh. Trời dần dần đen, hôm nay bóng đêm rất tô tờ, cho dù là tại hiện trường đóng phim, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên trời ngôi sao. Thạch Thụy cho Ninh Hoan tâm hóa trang, tối nay nàng muốn quay chụp đêm diễn. Tuần vui này chính là gian nở dê hoa linh nhi ở buổi tối đến tiên một môn cấm địa đi ăn cắp tiên một môn linh đan. Tuần vui này kịch bản kỳ thật rất đơn giản, nửa bộ phận trước là hoa linh nhi một người kịch một vai, bộ phận sau là nàng trở lại động phủ, đem linh đan len lén đút cho mình người ăn. Quan đạo tại trước đó cùng Ninh Hoan tâm trao đổi một lần, xác định không có vấn đề về sau liền bắt đầu quay chụp tiên một môn bên trong. Ánh trăng lạnh nhạt, linh khí sung túc, ngày bình thường lúc này, trong môn đệ tử tất cả đều về động phủ của mình tu luyện hoặc là nghỉ ngơi. Lúc này, môn phái cấm địa bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống. Hoa Linh Nhi lúc này xuyên một thân màu trắng tiên bào, nàng tại cấm địa cổng trương nhìn một cái, đột nhiên giơ tay lên tâm, tại trong lòng bàn tay của nàng huyễn hóa ra một đạo cấm địa lệnh bài. Lệnh bài này tại toàn bộ tiên một môn, chỉ có số ít mười mấy người có được. Mà Hoa Linh Nhi trong tay thanh này, là nàng từ Minh Nguyệt trên thân trộm ra.